Nhưng mà đã đồng ý rồi, hiện tại có nói vậy không khỏi làm cho Khấu Văn Lam có chút khó chịu, đôi mắt sáng quét qua đám người Cừu Đảng Hải đang phóng về phía Miêu Nghị. Đừng trốn, thấy đám người Phiền Ngọc Phỉ đã mất đi ưu thế tọa kỵ, nghiễm nhiên trở thành con mồi để làm thịt, lại nhìn thực lực đám người còn lại, chắc hẳn trên người cũng có mấy đào phạm, giết đám gia hỏa này xong nhất định sẽ làm tăng thành tích của đại thống lĩnh, cơ hội chiếm tiện nghi tốt như vậy há có thể bỏ qua. Cừu Đảng Hải có thể nói là tinh thần chấn động, cao giọng quát một tiếng, dẫn mọi người nhanh chóng đánh tới.